Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 862, Vạn Thế Luân Hồi. Chỉ cầu nối lại tiền duyên, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 862, Vạn Thế Luân Hồi. Chỉ cầu nối lại tiền duyên theo kinh người tiếng nổ lớn. Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, trước mắt tòa này núi lửa, vậy mà bắt đầu liên hoàn đổ sụp, khối lớn bị thiêu đến đỏ bừng nham thạch bắt đầu trở nên giống như là đậu hũ. Ầm vang vỡ vụn thời khắc, dẫn tới phía trên núi đá ầm vang lún xuống, núi lửa trung tâm nham tương miệng trong nháy mắt liền bị lấp chôn. Đang đi lên phun ra nham tương bởi vì phun ra miệng bị chắn mà hướng về bốn phương tám hướng loạn. Tóe lên tới, thân hình vội vàng thối lui. Diệp Chân tránh đi bắn nhanh nham tương. Ánh mắt nhìn lướt qua tòa này có chút to lớn địa hỏa tâm cung. Gương mặt uyển tiếc, cái này địa hỏa tâm cung sở dĩ có thể trong lòng đất tồn tại vạn năm mà bất hủ. Chủ yếu vẫn là bởi vì địa tâm hỏa soái bố trí trận pháp cực kỳ huyền diệu. Hộ cung đại trận đem chọn cái địa hỏa tâm cung một mực bảo vệ. Mà lại bởi vì chuyển đến 20 đầu lòng đất linh mạch. Để hộ cung đại trận có thể liên tục không ngừng rút ra năng lượng lấy duy trì trận pháp. Nhưng là, địa tâm hỏa soái lưu tại nơi này truyền thừa hỏa chủng. Lại là nơi này trận pháp hạch tâm. Theo truyền thừa hỏa chủng bị Diệp Chân hấp thu, nơi này toàn bộ trận pháp, vô luận là hộ cung đại trận hay là rèn luyện hỏa chủng đại trận, đều đã mất đi khâu mấu chốt nhất. Trận pháp mất đi hiệu lực, trận pháp mất đi hiệu lực đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền. Đầu tiên là núi lửa đổ sụp, nham tương bốn phía, ngay sau đó, địa hỏa tâm cung lúc trước bền chắc không thể phá được hộ cung đại trận linh lực màn sáng. Bắt đầu kịch liệt rung động, lấp lóe, Diệp Chân minh bạch, nơi này, lập tức liền phải triệt để hủy đi. Vô luận là ngoại giới cái kia như núi áp lực, hay là bên trong bốn phía nham tương, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn để tòa này tồn tại vạn năm địa hỏa tâm cung làm hỏng. Thân hình khẽ động. Diệp Chân liền bay về phía địa hỏa tâm cung rất nhiều cung điện trung tâm nhất một cái tiểu đình. Ngồi ở trong tiểu đình này, liền có thể đồng thời nhìn thấy địa tâm hỏa soái vì hắn ba vị hồng nhan chi kỷ tu kiến phong cách. Khác biệt ba tòa cung điện cửa chính, tiểu đình bên trong có một cái đã mài đến nước nhuận bóng loáng bàn đá. Cạnh bàn đá lên, tán lạc một đống bạch cốt. Đây là địa tâm hỏa cung nội duy nhất một bộ bạch cốt. Diệp Chân có thể kết luận, đây chính là địa tâm hỏa soái thi cốt. Thi cốt bên cạnh còn lưu lại một bộ mộ bia, bên trên có khắc chữ: Địch bách mạch khắp huyết niềm thương nhớ, vạn thế luân hồi, chỉ cầu nối lại tiền duyên tâm mộ. Đây cũng là địa tâm hỏa soái cho mình khắc mộ bia. Thế nhưng là hắn cũng không có đào hố đem chính mình chôn. Diệp Chân đoán chừng, hẳn là hắn muốn vĩnh viễn nhìn lấy hắn hồng nhan chi kỷ cung điện. Hy vọng có đoàn tụ một ngày như vậy. Hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyên sống chết, than nhẹ một tiếng. Diệp Chân trong đầu thải y, Lục La, Phong Khinh Nguyệt đám người cái bóng đèn kéo quân chuyển. Đủ kiểu suy nghĩ trên đó trong lòng. Diệp Chân đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ quỳ đến địa tâm hỏa soái thi thể trước mặt. Phanh phanh phanh liền dập đầu ba cái. Ngươi cái này sư phó, đồ nhi nhận hạ. Sư phó yên tâm, ngươi chưa hoàn thành sự tình. Chỉ cần ngày sau đồ nhi có năng lực, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ba vị sư nương như tại, đồ nhi tất nhiên sẽ đem sư phó quyết định của ngươi nói cho bọn hắn. Nếu không tại, đồ nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho các nàng thi cốt cùng sư phó đoàn tụ. Kỳ thật địa tâm hỏa soái thi thể, Diệp Chân lúc trước còn không có tìm tới truyền thừa hỏa chủng thu hoạch được võ đạo truyền thừa. Thời điểm, liền đã phát hiện, bất quá, khi đó, Diệp Chân trong lòng thực có lửa giận. Khi đó, Diệp Chân căn bản không có cho Địa Tâm Hỏa Soái dập đầu nhận sư phó ý nghĩ. Nghĩ đến chờ lấy được võ đạo truyền thừa, để hắn nhập thổ vi an, lập cái bia liền tốt. Nhưng là, chờ Diệp Chân thu được võ đạo truyền thừa, nhất là kim sắc trong ngọc giản cái kia cuối cùng một đoạn văn. Để Diệp Chân trong nội tâm còn sót lại cái kia một tia lửa giận triệt để tan thành mây khói. Lúc này Địa Hỏa Tâm cung đem hủy, liền chủ động tới đến Địa Tâm Hỏa Soái trước mộ, nhận hạ cái này sư phó. Mấy hơi về sau, Diệp Chân đứng dậy, tìm ra một cái hộp ngọc, đem Địa Tâm Hỏa Soái thi cốt thu thập toàn, bao quát khối kia để Diệp Chân xúc động rất lớn mộ bia, đều một mực thu thập. Sau đó, Diệp Chân liền nhìn chằm chằm trên bầu trời đang không ngừng vỡ vụn hộ cung đại trận. Chuẩn bị khắp nơi hộ cung đại trận vỡ vụn thời điểm, nhanh chóng rời đi. Trên thực tế, Địa Hỏa Tâm cung hộ cung đại trận bắt đầu vỡ vụn thời điểm, Ma tộc thành lũy liền bắt đầu vặn vẹo, rung động. Tất cả vẫn tồn tại ma tộc thành lũy bên trong khai phủ cảnh vương giả nhóm, cùng một thời gian đều cảm nhận được một loại khó mà kháng cự đè ép chi lực. Từ Diệp Chân sau khi rời đi, những này khai phủ cảnh các vương giả tại ma tộc thành lũy bên trong khắp nơi tìm tòi hơn một ngày. Thời gian, không có phát hiện bất luận cái gì lối ra, có cá biệt người cảm xúc đã trở nên táo bạo vô cùng. Đột nhiên, cái này khó mà kháng cự đè ép chi lực, khiến cái này còn may mắn còn sống sót khai phủ cảnh vương giả nhóm trở nên vô cùng hoảng sợ. Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương sắc mặt ngay đầu tiên trở nên tái nhợt vô cùng. Năm vị trưởng lão hộ vệ đến bên cạnh hắn đồng thời. Chử Ương vừa ngoan tâm, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Trong lòng bàn tay hỏa diễm đã có yếu ớt tử diễm kim đăng đột ngột quang diễm tăng vọt. Phun ra một đạo hỏa sắc màn sáng, đem mọi người một mực bảo vệ. Thoáng chốc, loại kia đè ép chi lực liền trở nên còn có thể thừa nhận. Cùng một giây ở giữa, còn may mắn còn sống sót khai phủ cảnh vương giả nhóm điên cuồng vận dụng chính mình đủ loại bảo mệnh bí pháp chống cự lên cái này kinh khủng đè ép cái này lực. Huyễn trận vương Trần Xí thậm chí đem hắn chân quý trên trăm năm một bộ bảo mệnh trận đồ vứt đi ra. Áp lực giảm nhiều, trong nháy mắt tiếp theo, liền có hơn phân nửa khai phủ cảnh vương giả tại cái này kinh khủng đè ép chi lực bên trong hư không tiêu thất. Một màn này, đem mấy vị thực lực cường đại khai phủ cảnh vương giả sợ đến sắc mặt đại biến. Nhất là Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương, liên tiếp cuồng phún mấy miệng bản nguyên tinh huyết, điên cuồng thúc dục trong tay hồn khí tử diễm kim đăng cuồng phún ra đại lượng hỏa sắc màn sáng. Đối kháng áp lực, lạch cạch, huyễn trận vương chân tàng bảo mệnh trận đồ phát ra làm cho người kinh hãi tiếng vỡ vụn. Thân hình biến mất theo, cái này khiến Thanh Dương cung một nhóm 6 người sắc mặt kịch biến. Cơ hồ là đồng thời, Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương cùng bọn hắn Thanh Dương cung mặt khác 5 vị thái thượng trưởng lão cùng nhau hướng về phía tử diễm kim đăng cuồng phún bản nguyên tinh huyết. Cái kia hoảng sợ sức mạnh, bản nguyên tinh huyết tựa như là suối phun từ trong miệng của bọn hắn cuồng phún mà ra. Cuồng phún bản nguyên tinh huyết quá trình bên trong, bọn hắn 6 người khí tức trên thân tại cấp tốc rơi xuống lấy. Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương khí tức, thậm chí từ khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong một đường rơi xuống đến khai phủ cảnh thất trọng sơ kỳ, nhưng coi như thế, bọn hắn phảng phất nước phun ra bản nguyên tinh huyết, cũng chỉ là để bọn hắn nhiều chống 4-5 hơi thở mà thôi. Không thể chống cự đại lực đánh tới, 6 người thân hình trong chớp mắt biến mất tại ma tộc thành lũy bên trong. Chỉ là, thân hình bay ra ngoài thời điểm, 6 người trên mặt đồng thời hiện lên một tia nghi hoặc. Tựa hồ không hề giống là trực tiếp bị hủy diệt a. Hiện tại bọn hắn loại cảm giác này, cũng có chút giống là trên tay lau dầu trơn. Sau đó nắm chặt một cái viên cầu, vừa dùng lực, viên cầu liền bay ra ngoài, mà bọn hắn tựa như là cái này bay ra ngoài viên cầu, làm gắt gao khổ chống đỡ Thanh Dương cùng một nhóm 6 người biến mất về sau. Ma tộc thành lũy bên trong đè ép chi lực, trong chớp mắt liền hiện lên cấp số nhân phi tốc lên cao. Kinh khủng đè ép chi lực dưới, mảnh này ma tộc thành lũy bên trong đại sơn, thổ địa, kiến trúc, bao quát chuyển tế đàn, bắt đầu ở kinh khủng đè ép chi lực hạ vỡ vụn, tiêu tán, còn sót lại ở bên trong tập trung tại 7 cái tế đàn phụ cận gần vạn ma tộc. Cùng một thời gian phát ra kinh thiên động địa tiếng hét thảm, tiếng gào thét bên trong tràn đầy tuyệt vọng, bao quát cái kia hai tên lúc trước khiến Diệp Chân bọn người vô cùng kinh khủng ma tộc nhập đạo cảnh cường giả, vào lúc này phát ra tuyệt vọng tiếng hét thảm. Tại kêu gào tuyệt vọng âm thanh bên trong, thân thể tại cái này kinh khủng đè ép chi lực dưới, trước biến thành thịt nát, sau đó biến thành thịt nát, lại biến thành thịt băm, cuối cùng biến thành lại mảnh đến không thể mảnh bột phấn, liền ngay cả thần hồn của bọn nó cũng tại cái này kinh khủng đè ép chi lực hạ biến thành cực kỳ nhỏ bột phấn. Trong chớp mắt, ma tộc thành lũy trong không gian gần vạn ma tộc toàn bộ tiêu vong, biến mất sát na, toàn bộ một phương này ma tộc thành lũy không gian liền triệt để vỡ vụn thành tinh tế bột phấn, một tia dấu vết cũng không còn lại, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Những thứ này Diệp Chân đều là biết đến, Địa Tâm Hỏa Soái di ngôn bên trong cũng đều có đề cập những thứ này. Thời kỳ thượng cổ, nhân ma thề bất lưỡng lập, Địa Tâm Hỏa Soái tại thiết trí ra khảo nghiệm truyền nhân ma tộc thành lũy thời điểm, liền đã bố trí hủy diệt chi đạo, một khi có truyền nhân xuất hiện, vậy trong này hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành tro tàn, triệt để biến mất. Tại điểm này, không chỉ là Địa Tâm Hỏa Soái, trên cơ bản chỉ cần là nhân tộc đều cực kỳ kiên quyết. Ma tộc thành lũy không gian triệt để vỡ vụn biến mất thời điểm, Thanh Dương cung cung chủ một nhóm 6 người cũng rốt cục khôi phục đối với chính mình năng lực khống chế thân thể, thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Không biết sao, bọn hắn đã xuất hiện ở hồ Trủy Hạp đi về phía nam 300 chỗ đại sơn trên không. Mà xuất hiện ở chỗ này, không chỉ là bọn hắn, còn là lúc trước tại đè ép chi lực hạ biến mất một đám khai phủ cảnh vương giả nhóm, bao quát Huyễn Trận Vương Trần Xí ở bên trong. Chỉ là lúc này Huyễn Trận Vương Trần Xí gương mặt thương tiếc, vẻn vẹn nhìn thoáng qua Huyễn Trận Vương Trần Xí biểu lộ, Thanh Dương cung cung chủ Trừ Ương liền hiểu rõ lúc trước cái kia cỗ đè ép chi lực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt trong chớp mắt từ xanh chuyển đỏ, lại từ đỏ biến thành đen, một ngụm máu tươi liền không nhịn được bão táp mà ra. Tình cảm lúc trước cái kia kinh khủng đè ép chi lực là vì đem bọn hắn từ ma tộc bên trong pháo đài đưa ra tới, mà bọn hắn lại coi là đây là muốn hủy diệt bọn hắn lực lượng. Vạn phần hoảng sợ phía dưới, vì bảo mệnh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, xưa nay cực kỳ chân quý ngay cả nửa ngụm đều không bỏ được bản mệnh tinh huyết, hôm nay lại cuồng phún mười mấy miệng. Trời có mắt rồi, tu vi của hắn a, vậy mà bởi vậy từ khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong rơi xuống đến khai phủ cảnh thất trọng sơ kỳ. Coi như cảnh giới không có rơi xuống, vừa có trước đây tu luyện kinh nghiệm, hắn liền là muốn đem tu vi lần nữa khôi phục, vậy cũng phải 3 năm trở lên thời gian, mà lại tiêu hao hết trung phẩm linh tinh, tuyệt đối là lấy 100.000 khối làm cơ sở đơn vị. Chớ nói chi là còn muốn tiêu hao hết giá trị to lớn hải lượng đan dược. Công chủ, các ngươi cuối cùng là đi ra, nhưng làm lão phu cho lo lắng. Trước mấy ngày khốn vì nếm thử ai thứ nhất mà thất bại ngũ trưởng lão Đường Hồi chạy tới, vừa thấy mặt liền truy vấn. Công chủ, thành quả như thế nào? Có địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa. Không đề cập tới cái này còn tốt. Nhắc lên cái này, bao quát Chử Ương ở bên trong, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên âm trầm vô cùng. Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương hàm răng khẽ cắn, nhìn lấy địa hỏa tâm cung phương hướng, gương mặt xâm nhiên. Chuyện này, chúng ta tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Cùng thời khắc đó, địa tâm hỏa cung nội hộ cung đại trận màn sáng triệt để tiêu tán. Diệp Chân thân hình lập tức giống như là một tia chớp phóng lên tận trời. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.